Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ sắc quả hiện thế cực nhỏ. Ngay cả Hoành Đoạn núi non thượng một lần xuất hiện ngũ sắc quả. Vẫn là ở 30 năm trước. Cho nên hai người lần này tiến đến. Tìm kiếm đến ngũ sắc quả hy vọng kỳ thật cũng không lớn. Nhưng như vậy hy vọng xa vời dưới tình huống. Thiệu Du không nghĩ tới lại vẫn thật làm Cố Đình cảnh mèo mù gặp chuột chết. Mau cùng thượng nó. Thiệu Du nói xong, liền lập tức đem đứa nhỏ ngốc nhắc lên. Hai người cùng nhau bay nhanh hướng tới kia trăng non thú đuổi theo ra. Tu vi càng cao, tốc độ liền càng nhanh. Nhưng mặc dù Thiệu Du đã là linh đan cảnh đại viên mãn cảnh giới võ giả, lại như cũ rất khó đuổi theo kia chỉ trăng non thú. Ra ra, không thể làm nó chạy. Cố Đình cảnh hô, đây cũng là Thiệu Du trước đó cùng hắn ước định quá. Ở bên ngoài tận lực kêu Thiệu Du ra ra, để tránh bại lộ thân phận. Thiệu Du lên tiếng, đúng lúc vào lúc này, kia trăng non thú thế nhưng ngừng lại. Quay đầu lại hướng tới hai người nhìn thoáng qua, lông xù xù trên mặt, hiện ra ra thập phần nhân cách hóa biểu tình, làm như đang nói, tới truy ta nha, nó đây là ở khiêu khích sao? Cố Đình cảnh không dám tin tưởng hỏi, trăng non thú tạm dừng một cái chớp mắt sau, lập tức lại chạy lên, chỉ là lần này chạy lên tốc độ, lại không phải phía trước như vậy tốc độ cao nhất chạy vội. Mà là tự hồ ở cùng Thiệu Du hai người thi đấu giống nhau. Này trăng non thú sinh ra linh trí. Thiệu Du thập phần khẳng định nói. Cố Đình cảnh nghe vậy. Lúc này phản ứng đầu tiên là dò hỏi Thiệu Du làm sao bây giờ. Nhưng thấy Thiệu Du một người mang theo hai người cùng nhau đuổi theo. Trán thượng đã có mồ hôi mỏng thấm ra. Hắn đảo ngượng ngùng tiếp tục quấy rầy Thiệu Du. Cố Đình cảnh mấy ngày này đều là hai người tổ quyết định cái kia. Mặc kệ là đúng hay sai, Thiệu Du cũng không có ra tiếng sửa đúng. Chỉ là ở hai người cùng nhau không cẩn thận lầm sấm cái gì lãnh địa thời điểm. Thiệu Du mới có thể động thủ cứu người. Cũng chưa bao giờ bởi vậy oán giận quá hắn một câu. Tình huống như vậy hạ, nhưng thật ra đem Cố Đình cảnh lá gan nuôi lớn một vòng. Sẽ không sợ hãi quyết sách sai lầm. Này trăng non thú tốc độ quá nhanh, liền tính chúng ta tốc độ cao nhất đuổi theo, phỏng chừng đều đuổi không kịp hắn, cũng sẽ vẫn luôn đi theo hắn mông mặt sau ăn hôi. Cố Đình cảnh nói, ngươi có chủ ý, Thiệu Du hỏi, như vậy mau tốc độ, liền tính là công kích cũng thực dễ dàng bị hắn trốn rồi qua đi. Chúng ta không bằng liền dứt khoát đừng đuổi theo, Cố Đình cảnh ý tưởng thập phần lớn mật. Bọn họ vào núi vốn chính là vì tìm kiếm ngũ sắc quả. Hiện giờ thật vất vả tìm được rồi trăng non thú. Một khi bắt được nó, liền nhất định có thể tìm được ngũ sắc quả rơi xuống. Hiện tại Cố Đình cảnh ý nghĩ như vậy. Cơ hồ cùng cấp với từ bỏ này trăng non thú. Cố Đình cảnh bồn, cho rằng Thiệu Du còn sẽ hỏi hai câu. Không nghĩ tới hắn mới vừa nói xong. Thiệu Du liền trực tiếp ngừng lại. Hảo. Thiệu Du đem Cố Đình cảnh buông. Sau đó chính mình tìm cái địa phương ngồi xuống. Ngươi không hỏi nhiều một chút. Không hỏi xem vì cái gì sao. Cố Đình cảnh kinh ngạc nói. Hiện giờ nhất yêu cầu ngũ sắc quả người là ngươi. Không phải ta. Thiệu Du nói. Cố Đình cảnh sửng sốt. Lập tức liền lại hỏi. Ninh còn nhớ rõ từ nơi này. Đến chúng ta gặp được trăng non thú lộ tuyến sao. Thiệu Du gật gật đầu. Hắn từ trước đến nay tâm tư tinh mịn, đối với nhận lộ cũng thập phần am hiểu. Cố Đình cảnh nói tiếp, trăng non thú là ngũ sắc quả cộng sinh linh thú. Trăng non thú tốc độ mau chảo không được, nhưng ngũ sắc quả lại dịch không được oa. Trăng non thú bình thường tới nói, đều sẽ không ly ngũ sắc quả đặc biệt xa. Thiệu Du gật gật đầu, linh thú cùng linh thực cộng sinh, tuy rằng không đến mức vẫn luôn đãi ở bên nhau. Nhưng liền tính kia linh thú muốn động nhất động, cũng sẽ không chạy đến khoảng cách linh thực quá xa địa phương. Cố Đình cảnh thấy Thiệu Du tán thành hắn nói. Ngay sau đó còn nói thêm. Kia trăng non thú sinh linh trí. Nó còn có nhàn tâm dừng lại cùng chúng ta tỉ thí. Hiển nhiên nó cũng không phải bị người xua đuổi đến tận đây. Mà là chính mình ở gần đây du đãng. Như vậy cứ như vậy. Ngũ sắc quả giấu ở này ven đường khu vực khả năng tính liền lớn hơn nữa. Thiệu Du lại lần nữa gật đầu. Cảm thấy Cố Đình Cảnh giống như thật sự đem đầu óc cấp trường đã trở lại. Mà lúc này kia trăng non thú. Thấy Thiệu Du cùng Cố Đình Cảnh không có tiếp tục truy hồi tới. Ở chạy một đoạn đường lúc sau. Nó thế nhưng lại chạy về tới. Ở một cái ly hai người không xa địa phương. Hướng về phía hai người nhe răng trợn mắt khiêu khích. Không cần lý nó. Chúng ta mục đích lại không phải nó. Cố Đình Cảnh nói. Thấy hai người không phản ứng nó. Kia trăng non thú từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá tới. Thẳng tắp hướng tới hai người tạp lại đây. Thiệu Du tùy tay vứt ra một thanh phi đao bắn về phía kia trăng non thú. Trăng non thú cuống quýt tránh né. Kia phi đao cuối cùng ngừng ở nó trước người một tấc vị trí. Có này một chuyến lúc sau. Trăng non thú nhưng thật ra không dám lại khiêu khích. Nhìn hai người liếc mắt một cái. Phục lại chui vào núi rừng giữa. Theo sau sao? Thiệu Du hỏi. Cố Đình Cảnh lắc lắc đầu. Nói. Chúng ta phía trước đuổi theo trăng non thú chạy. Nó hẳn là sẽ không đem người hướng ngũ sắc quả bên kia lãnh. Chúng ta tới phương hướng hy vọng ngược lại lớn một chút. Thiệu Du gật gật đầu. Nhưng thật ra nhận đồng Cố Đình Cảnh cách nói. Mà là như cũ đứng ở tại chỗ tả hữu nhìn xung quanh. Làm như muốn tìm đến nơi đây linh khí nhất nồng đậm địa phương. Ta cảm thấy hẳn là cái này phương hướng. Cố Đình Cảnh nói. Thiệu Du theo Cố Đình Cảnh chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy kia địa phương chỉ có mấy cây trụi lủi thụ. Cùng bốn phía cây cối mẫu. Mật cảnh tượng hoàn toàn tương phản. Có ghi lại ngũ sắc quả. Phần lớn sinh trưởng ở rừng rậm chỗ sâu trong. Khéo cỏ cây thấp thoáng chi gian. Cố Đình Cảnh chỉ ra tới cái này phương hướng. Đảo có chút kỳ quái. Ngươi là bằng vào hiện thực tình huống tới phán đoán. Vẫn là bằng vào ngươi nội tâm dự cảm tới phán đoán. Thiệu Du ra tiếng dò hỏi. Cố Đình Cảnh sửng sốt. Hắn biết nếu là bằng vào hiện thực tình huống tới phán đoán. Như thế nào cũng không nên là cái này phương hướng. Nhưng là hắn nội tâm lại có một loại mãnh liệt dự cảm. Hắn muốn tìm đồ vật. Sẽ ở cái này phương hướng. Dự cảm. Nghe xong Cố Đình Cảnh trả lời. Thiệu Du gật gật đầu. Cũng không lại nói bên nói. Chỉ nói. Nếu ngươi dự cảm cho ngươi đáp án. Chúng ta đây cần thiết vâng theo. Ngài sẽ không cảm thấy ta là lung tung chỉ vị trí sao? Rốt cuộc ghi lại. Ngũ sắc quả đều là sinh trưởng ở cỏ cây phồn thịnh địa phương. Cố Đình Cảnh nhịn không được ra tiếng dò hỏi. Thiệu Du cũng không quay đầu lại nói. Võ giả tu luyện càng cao. Liền càng dễ dàng bởi vì đối tự thân khí cơ nhận thức. Mà sinh ra một loại dự cảm. Loại này dự cảm thông thường sẽ ở đối tự thân sống còn đại sự thượng phát huy tác dụng. Người thân chung cốt độc. Nếu không có này ngũ sắc quả. Người rất khó tiếp tục sống sót. Này cũng coi như là cùng tánh mạng của ngươi du quan đại sự. Cố Đình Cảnh nghe xong đầu tiên là vui vẻ. Sau đó liền nghĩ chính mình này tàng linh cảnh một tầng tu vi. Rõ ràng là thấp kém đến không thể càng thêm thấp kém. Như thế nào cũng không thể cùng cao giai võ giả so sánh. Người tu vi tuy thấp. Nhưng người mang thần cốt. Loại này trời sinh chí bảo. Không nói được có như vậy bổ ích. Thiệu Du giải thích nói. Thường lui tới cũng có nhân thân hoài thần cốt. Nhưng những người này phần lớn đều chỉ có một hai khối thần cốt. Cũng không phải giống Cố Đình Cảnh như vậy. Cả người đều là thần cốt. Thì ra là thế. Cố Đình Cảnh lại hỏi. Kia nếu là sai rồi đâu. Có thể hay không đem chúng ta dẫn tới một cái đại yêu xào huyệt chung đi. Nếu là sai rồi. Đó là ngươi ta nên mệnh tang tại đây. Thiệu Du nói. Nghe xong lời này. Cố Đình Cảnh trong lòng rùng mình. Đang tìm kiếm ngũ sắc quả khi. Vận dụng chính mình dự cảm liền càng thêm cẩn thận. Sợ ra một chút sai lầm. Chỉ là hắn tùy ý sử dụng dự cảm thời điểm. Này dự cảm truyền đạt ra tới tin tức thập phần chuẩn xác. Chờ đến hắn muốn nghiêm túc sử dụng dự cảm thời điểm. được đến tin tức lại có vẻ giống thật Ma La Già. Cứ như vậy, ở gặp được ngã sẽ lựa chọn khi. Cố Đình Cảnh không khỏi do dự lên. Ta cảm thụ không ra. Cố Đình Cảnh khóc tang một khuôn mặt. Lúc này thầy trò hai người đang đứng ở một cái lối rẽ thượng. Người tu vi quá thấp, cho nên như vậy dự cảm cũng không ổn định. Đối với tình huống như vậy, Thiệu Du Đào có vẻ như là thập phần hiểu biết. Kia kế tiếp làm sao bây giờ? Cố Đình Cảnh dò hỏi. Trước mặt hai điều lối rẽ, nhìn qua tựa hồ không có quá lớn khác nhau. Tựa hồ tiền tả tiền hữu đều có phát hiện ngũ sắc quả khả năng. Cao giai võ giả đều có một bộ tìm đồ vật biện pháp. Mấy ngày nay bởi vì Cố Đình Cảnh rất nỗ lực duyên cớ, Thiệu Du cũng không có vận dụng chính mình kia một bộ biện pháp. Cho nên hắn kỳ thật cũng không xác định ngũ sắc quả ở cái gì phương hướng. Chờ, Thiệu Du nói. Chờ cái gì? Chàng non thú sao? Cố Đình Cảnh truy vấn nói. Chờ ngươi dự cảm tới, lại làm lựa chọn, Thiệu Du nói. Cố Đình Cảnh thần sắc có trong nháy mắt chỗ trống. Hắn không nghĩ tới Thiệu Du thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Hắn còn tưởng rằng Thiệu Du sẽ có khác biện pháp. Đi rồi này một đường, ngươi phỏng chừng cũng mệt mỏi. Trước nghỉ một chút đi, Thiệu Du nói. Cố Đình Cảnh lúc trước một lòng lên đường, nghĩ lập tức tìm được ngũ sắc quả, làm Thiệu Du luyện đan. Như vậy là có thể sớm một chút giải trên người hắn cốt độc. Hắn có thể càng mau tu luyện, đến lúc đó liền có thể tìm ra phụ huynh ngộ hại chân tướng. Lúc này chợt dừng lại, hắn vẫn luôn dẫn theo một hơi nghỉ ngơi xuống dưới. Tức khắc cảm thấy cả người mỏi mệt lên. Thiệu Du tả hữu nhìn nhìn, từ một bên trên mặt đất nhặt lên một cây nhánh cây. Tính toán dùng bói toán phương thức tìm một chút ngũ sắc quả phương hướng. Chỉ là hắn vừa mới làm cái thủ thế, bỗng nhiên nghe thấy Cố Đình Cảnh một tiếng kinh hô. A, Thiệu Du theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản Cố Đình Cảnh đãi địa phương đã không có người. Hắn vội vàng đuổi theo xem, chỉ thấy được Cố Đình Cảnh làm như bởi vì một chân dẫm trống không duyên cớ. Một đường dọc theo chênh vênh sườn dốc đi xuống lăn. Lăn hồi lâu, Cố Đình Cảnh rốt cuộc ngừng lại. Có thể chính mình đi lên sao? Thiệu Du hô. Cố Đình Cảnh lăn xuống đi địa phương có rất nhiều cỏ dại cùng dây mây. Nhìn qua liền có vẻ không dễ đi. Lúc này Thiệu Du từ chủ trên đường hướng ngầm xem. Rất xa liền nhìn thấy Cố Đình Cảnh mặt xám mày cho. Hình dung thập phần chật vật. Ra ra. Người mau xuống dưới xem. Đây là cái gì? Cố Đình Cảnh kêu Thiệu Du. Thiệu Du nghe vậy, biết chính mình là không tránh được này một chuyến. Lập tức bay lên trời. Sau đó từ không trung bay qua đi. Ở Cố Đình Cảnh bên cạnh một thân cây thượng đứng lại. Từ hắn đứng thẳng ngọn cây đi xuống xem. Nhưng thật ra nửa điểm dị thường cũng không thể phát hiện. Mau xuống dưới. Cố Đình Cảnh hô. Thiệu Du chậm rãi giáng xuống, chỉ thấy đứa nhỏ ngốc này đang ở một thân cây hạ nửa ngồi xổm, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm dưới gốc cây thứ gì. Thiệu Du thấu qua đi, chỉ thấy kia cây không biết vì cái gì nguyên nhân, đã bày biện ra nửa khô héo trạng thái, mà rễ cây chỗ, Cố Đình Cảnh dùng tay chỉ địa phương, có một cây quang cột thực vật, kia thực, vật thượng không có một mảnh lá cây, thực vật cột nùng lục. Cột trên đỉnh là một viên màu xanh nhạt trái cây. Kia trái cây bất quá móng tay cái lớn nhỏ. Lại sinh trưởng cực kỳ thấp bé. Hơn nữa cái này địa phương cũng không ở chủ lộ phụ cận nguyên nhân. Liếc mắt một cái nhìn lại. Rất khó khiến cho đi ngang qua người chú ý. Lâu. Ở Thiệu Du nhìn chăm chú kia trái cây vài giây. Kia trái cây bỗng nhiên từ màu xanh nhạt biến thành màu đỏ nhạt. 1, 2, 3, 4, Cố Đình Cảnh lại đếm một lần, mới vẻ mặt đau khổ nói. Lúc này mới 4 cái nhan sắc, đây là ngũ sắc quả sao? Thiệu Du đối với ngũ sắc quả hiểu biết, kỳ thật không thể so Cố Đình Cảnh nhiều hơn bao nhiêu. Lúc này nghe thấy học sinh nghi vấn, Thiệu Du chần chờ nói. Này có lẽ là chưa hoàn toàn thành thục ngũ sắc quả. Xem nó bộ dáng này. Tựa hồ ly sinh trưởng ra thứ 5 loại nhan sắc cũng không xa. chúng ta không bằng ở chỗ này chờ nó thành thục. Cố Đình Cảnh gật gật đầu. Ngay sau đó còn nói thêm. Đây là này trái cây nhan sắc. Tựa hồ cùng ghi lại chung cũng không quá giống nhau. Ghi lại ngũ sắc quả. Trái cây nhan sắc sáng lạn mà bắt mắt. Mà này viên trái cây. Nhan sắc tuy rằng vẫn luôn biến hóa. Nhưng nhan sắc lại thập phần nhạt nhẽo. Cũng không có đồn đãi chung như vậy hoa lệ. Ngược lại có vẻ có chút bình thường. Mặt khác đặc thù đều đối được. Này một viên trái cây có lẽ là đã xảy ra biến dị. Thiệu Du an ủi nói. Cố Đình Cảnh nghe xong lại có chút lo lắng. Nói. Cũng không biết phát sinh biến dị trái cây. Có thể hay không ảnh hưởng luyện chế giải độc đan. Rốt cuộc này giải độc đan là hắn dùng. Nếu là ra sai lầm. Uy hiếp đến cũng là hắn mệnh. Không có việc gì. Chờ luyện chế ra tới lại thương lượng. Chúng ta còn muốn tại đây hoành đoạn núi non đãi thật lâu. Có lẽ còn có thể gặp được một khác viên ngũ sắc quả. Thiệu Du nói. Cố Đình Cảnh nghe xong lặng im một cái chớp mắt. Hỏi. Là muốn vẫn luôn đợi cho ta tiến vào hiển linh cảnh sao? Hắn này một thân thần cốt. Chỉ có chờ đến hắn tiến vào hiển linh cảnh thời điểm. Mới có thể hoàn toàn cùng thân thể hắn dung hợp. Như vậy người khác mới rốt cuộc đoạt không đi. Thiệu Du gật gật đầu. Nói. Vẫn luôn giấu ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp. Ta còn có khác học sinh muốn dạy. Cố Đình Cảnh vi lăng. Cùng Thiệu Du đơn độc ở bên nhau lâu như vậy. Hắn toàn tâm ỷ lại Thiệu Du. Chỉ cho rằng Thiệu Du là chính mình một người lão sư. Thiếu chút nữa đều đã quên. Thiệu Du môn hạ hắn còn có mấy cái sư huynh đệ. Trong lúc nhất thời, Cố Đình Cảnh đáy lòng thế nhưng cảm thấy có điểm toan. Có cái gì tới? Thiệu Du bỗng nhiên ra tiếng nói. Vừa dứt lời, liền nghe thấy một trận nhỏ vụn động tĩnh thanh truyền đến. Ngay sau đó lại là một trận tàn ảnh ở lùm cây trung hiện lên. Ta sợ hãi. Cố Đình Cảnh trực tiếp hướng Thiệu Du phía sau trốn. Hiện giờ hắn tu vi thấp kém. Tại đây hoành đoạn núi non. Cơ hồ người khác một cái tát là có thể chụp chết. Hắn cũng không có thể hiện tâm tư. Không có việc gì. Hẳn là kia chỉ trăng non thú. Thiệu Du nói. Cố Đình Cảnh thần sắc thoáng hòa hoãn. Nói tiếp. Nó là đến trông giữ ngũ sắc quả. Nó sẽ như thế nào đối chúng ta? Người đoán. Thiệu Du cũng không có trực tiếp trả lời. Cố Đình Cảnh mày nhăn lại. Không đợi hắn nghĩ kỹ. Liền thấy này trăng non thú một hồi chạy đến bên trái. Một hồi chạy đến bên phải. Vẫn luôn vây quanh hai người đảo quanh. Nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì công kích tính tới. Nó cứ như vậy trơ mắt nhìn chúng ta. Tựa hồ không tính toán làm cái gì. Cố Đình Cảnh hỏi. Đó là bởi vì ngươi không có tháo xuống trái cây. Ngươi chỉ cần thử trích trái cây. Ngươi xem nó sẽ thế nào. Thiệu Du nói. Cố Đình Cảnh cúi đầu. Lại đếm một lần. Như cũ là bốn loại nhan sắc. Còn không có sinh trưởng ra thứ năm loại nhan sắc tới. Bởi vì trái cây chưa thành thục. Hai thầy trò cũng không thể hái xuống. Chỉ có thể ở chỗ này an tĩnh chờ. Kia trăng non thú. Thấy hai người thật lâu không có động tĩnh. Cũng ở không xa địa phương nhìn chằm chằm hai người. Không có tùy tiện làm ra cái gì công kích hành vi. Cố Đình Cảnh tò mò dưới. Làm ra một bộ muốn tháo xuống trái cây bộ dáng. Trăng non thú lập tức bò lên. Bay nhanh hướng tới Cố Đình Cảnh trên mặt đánh tới. Ít nhiều một bên Thiệu Du tay mắt lanh lẹ. Giơ tay đem Cố Đình Cảnh xả tới rồi chính mình bên cạnh. Mới làm Cố Đình Cảnh tránh thoát như vậy một kích. Này trăng non thú đã sinh ra nội đan tới. Có thể so một cái linh đan cảnh võ giả. Người đừng trêu chọc nó. Thiệu Du nói. Cố Đình Cảnh lúc này hơi có chút kinh hồn chưa định. Vừa mới kia trăng non thú móng vuốt thiếu chút nữa liền nắm hắn yết hầu. Ra ra, trăng non thú nếu ngũ sắc quả cộng sinh linh thú. Nếu là ngũ sắc quả thành thục, trăng non thú sẽ hái xuống ăn luôn sao? Cố Đình Cảnh đều không có ý thức được. Chính mình hiện giờ kêu ra ra tựa hồ kêu đến càng thêm thuận miệng. Cộng sinh linh thú, xem tên đoán nghĩa, là làm bạn trưởng thành. Thiệu Du thấy Cố Đình Cảnh như cũ đầy mặt khó hiểu. Liền nói tiếp, đã là làm bạn, đó chính là đồng bọn. Chàng non thú như thế nào sẽ gỡ xuống ngũ sắc quả? Tự nhiên là xem nó kết xem nó lạc, sẽ không động bất luận cái gì tâm tư. Cố Đình Cảnh sửng sốt, chỉ cảm thấy này tình hình đảo cũng rất là thú vị. Nói, ngũ sắc quả như vậy tại ngoại giới mỗi người tranh đoạt bảo vật. Không nghĩ tới chàng non thú thế nhưng có thể hoàn toàn không động tâm. Chàng non thú ở phương diện này, thật cũng coi như là quân tử. Thiệu Du cảm khái nói, có ngũ sắc quả địa phương liền có chăng non thú. Ngũ sắc quả làm bạn chăng non thú. Chăng non thú bảo hộ ngũ sắc quả. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, lại cho nhau độc lập. Mà ngũ sắc quả trừ bỏ có thể giải độc, đối với võ giả tu luyện, cũng có không ít bổ ích. Chẳng qua ngũ sắc quả đối với tu luyện tăng lên, hoàn toàn so ra kém việc đời thượng những cái đó tu luyện thánh phẩm. Hơn nữa ngũ sắc quả vốn là thưa thớt nguyên nhân. Tuy rằng thế nhân tán thành ngũ sắc quả là bảo vật, nhưng đặc biệt tới tìm vật ấy người lại rất thiếu. Thiệu Du thầy trò hai người tại đây cây ngũ sắc quả bên cạnh đáp nổi lên một tòa lều trại nhỏ. Lẳng lặng chờ đợi ngũ sắc quả thành thục. Liên tiếp đợi 3 ngày, ngũ sắc quả mới có sắp thành thục dấu hiệu. Kia chăng non thú có lẽ là đoán được Thiệu Du hai người ở ngũ sắc quả thành thục phía trước sẽ không tùy tiện động thủ. Cho nên trong 3 ngày này không có vẫn luôn đãi ở cái này địa phương, mà là thường thường đi ra ngoài lưu 2 vòng. Lần đầu tiên sau khi ra ngoài, chàng non thú đều sẽ mang về tới một cây dược thực, ném ở hai thầy trò trước mặt. Kia dược thực Cố Đình Cảnh không quen biết, Thiệu Du lại có thể nhìn ra tới. Đây là một mặt có thể tăng trưởng tu vi thảo dược. Cố Đình Cảnh lúc ấy duỗi tay muốn lấy, lại bị Thiệu Du trực tiếp đánh một chút. Người cầm nó đồ vật, chẳng khác nào muốn từ bỏ này cây ngũ sắc quả. Thiệu Du nói, đây là võ giả tu luyện thế giới. Tuy có linh khí tồn tại, nhưng không có thiên đạo. Nhưng mặc dù không có thiên đạo, thiên địa khế ước lực lượng như cũ ước thúc chúng sinh muôn nghìn. Chẳng qua có người có thể phá giải khế ước trói buộc. Có người cả đời đều bị khế ước áp chế. Cố Đình Cảnh sửng sốt vài giây, mới vừa rồi hiểu được. Hỏi, này chăng non thú là ở cùng ta làm giao dịch? Không phải làm giao dịch. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng đây là ở lấy lòng ngươi? Thiệu Du hỏi ngược lại. Cố Đình Cảnh đã thói quen chính mình này lão sư nói chuyện không dễ nghe. Nghe vậy đảo cũng không cảm thấy Thiệu Du đây là ở nhằm vào chính mình. Chỉ nói, này linh thú nhưng thật ra rất gà tặc. Thiệu Du nói tiếp, nó là ngũ sắc quả cộng sinh linh thú. Nhưng này dược thực nó ăn cũng có thể tăng trưởng tu vi. Nhưng nó vì giữ được ngũ sắc quả, như cũ vẫn là lựa chọn từ bỏ này cây dược thực. Cố Đình Cảnh nghe vậy, trong lòng thế nhưng dâng lên một mặt áy náy tới. Nói, nếu nhân ra là một đôi, ta như vậy ăn trái cây, chỉ sợ nó sẽ thương tâm. Ngũ sắc quả thiên sinh địa dưỡng, mỗi người đều có thể lấy chi. Thiệu Du nói. Cố Đình Cảnh thần sắc như cũ không có đẹp lên. Thiệu Du nói tiếp, vật cạnh thiên trạch, người thích ứng được thì sống sót. Nó cùng chăng non thú giữ không nổi trái cây, nói đến cùng vẫn là bởi vì quá mức nhỏ yếu chi cố. Liền như ngươi, người thần cốt là trí bảo, mỗi người đều muốn, người quá yếu liền giữ không nổi nó. Cố Đình Cảnh nhìn kia vẻ mặt nhỏ yếu vô tội, xúc ở một bên không được cầu xin chăng non thú, đáy lòng rốt cuộc vẫn là cảm thấy áy náy. Nghĩ nghĩ, nói, không bằng chúng ta từ bỏ này viên ngũ sắc quả, lại đi tìm, nhìn xem còn có hay không khác giải độc chi vật có thể thay thế. Cố Đình Cảnh trong lòng có chút không đành lòng, cảm thấy chính mình như là một cái ác nhân. Hắn nội tâm thậm chí không muốn lại đi tìm tiếp theo viên ngũ sắc quả. Sợ lại một lần gặp phải tiếp theo chỉ chăng non thú cầu xin cục diện. Thiệu Du nhìn Cố Đình Cảnh, trong lòng ám đạo đứa nhỏ này từ trước tuy rằng ăn chơi trác táng, đảo cũng thập phần mềm lòng. Chỉ là cái này võ đạo vi tôn thế giới, hành sự nên đi chính đạo, nhưng quá mức thánh mẫu liền không nên. Người hiện tại xem nó đáng thương, chẳng qua là bởi vì nó đánh không lại ta. chỉ có thể trang đáng thương. Lúc trước nó nhào lên tới tiếp đón bộ dáng của ngươi. Bị ngươi đã quên sao? Thiệu Du hỏi, Cố Đình Cảnh cúi đầu. Thiệu Du nói tiếp, ta nói, đây là thiên sinh địa dưỡng linh vật. Trước phát hiện giả trước đến, ngươi hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ. Bởi vì này trăng non thú trăng cái đáng thương liền tâm sinh áy náy. Ngươi như thế nào không đối với ngươi ăn luôn những cái đó lương thực ăn thịt tâm sinh áy náy. Nếu là phía trước, Cố Đình Cảnh trong lòng chỉ sợ sẽ không có nửa điểm băn khoăn. Chẳng qua này trăng non thú biểu hiện đến quá mức đáng thương. Làm hắn động lòng trắc ẩn. Trăng non thú cũng làm như biết hai người tại đàm luận lúc này giống nhau. Phi thường nhân cách hóa lộ ra một cái đáng thương biểu tình. Hai mắt ướt rầm rề. Tràn đầy cầu xin nhìn Cố Đình Cảnh. Này trái cây liền tính hái được. Này cây cối cũng sẽ không chết. Chỉ là lại chờ thượng mấy năm. Nó là có thể lại kết ra một viên ngũ sắc quả tới. Thiệu Du giải thích nói. Cố Đình Cảnh đúng lúc rời mắt. Không đi xem kia trăng non thú biểu tình. Ta biết ngươi thiện tâm lại mềm lòng. Thiện tâm ở đại đa số thời điểm đều là chuyện tốt. Nhưng mềm lòng lại không nhất định. Hôm nay này trăng non thú trước ngạo mạn sau cung kính. Chỉ là giả bộ một bộ đáng thương bộ dáng. Người liền có thể quên phía trước nó trêu chọc công kích chúng ta khi ngồi xuống ác. Ngày nào đó nếu là ngươi kẻ thù đối với ngươi làm ra loại này bộ dáng. Ngươi có phải hay không cũng muốn nhất tiếu mận ân cứu. Thiệu Du nghiêm khắc hỏi. Cố Đình Cảnh lắc lắc đầu. Nói, lão sư, ta quyết sẽ không tha thứ ta kẻ thù. Thiệu Du như cũ tràn đầy hoài nghi nhìn cái này đứa nhỏ ngốc. Bị Thiệu Du như vậy nỗ lực khuyên. Cố Đình Cảnh trong lòng kia đạo khảm xem như suy sụp qua đi. Chỉ là trăng non thú lại còn không có từ bỏ. Trong 3 ngày này, nó thường thường không có bóng dáng. Chờ đến nó tái xuất hiện thời điểm, luôn là mang theo lễ vật. Một kiện không đủ, trăng non thú liền đem chính mình sở hữu chữ hàng tất cả đều đáp đi lên. Đẩy cho Thiệu Du thầy trò hai người. Cố Đình Cảnh trong lòng như cũ tràn đầy không đành lòng. Nhưng hắn đã có thể khống chế chính mình. Nỗ lực nhắm mắt lại. Không đi xem trăng non thú trang đáng thương bộ dáng. Đến nỗi Thiệu Du, hắn liền hoàn toàn là một bộ lãnh ngạnh tâm địa. Liền tính nhìn đến trăng non thú cầu xin. Cũng có thể hoàn toàn thờ ơ. Này trăng non thú mắt thấy ngũ sắc quả sắp thành thục. Hai người như cũ không có nửa điểm từ bỏ ý tứ. Chỉ có thể lấy móng vuốt trên mặt đất dùng sức bào hai hạ. Ngay sau đó làm như nghĩ đến cái gì giống nhau. Lần thứ hai không có bóng dáng. Lúc này đây trăng non thú biến mất. Ước chừng biến mất 1 ngày. Hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Trên người mang theo tay. Trong lòng ngực ôm một viên phiếm kim hoàng sắc ánh sáng trái cây. Trăng non thú hai chỉ móng vuốt hướng tới Thiệu Du cử lên. Đem kim hoàng sắc trái cây đưa đến Thiệu Du trước mặt. Trong ánh mắt như cũ là làm người thập phần quen mắt cầu xin. Này kim hoàng sắc trái cây tản ra mê người hương khí. Làm người còn chưa nhập khẩu. Liền cảm nhận được trái cây ẩn chứa nồng đậm võ linh khí. Đây là cái gì? Cố Đình Cảnh tò mò hỏi. Đây là hoàng kim quả. Biệt danh, phá cảnh quả. Dùng này quả, võ giả tu hành phá cảnh. Nhưng đề cao 4 thành tỷ lệ. Thiệu Du giải thích nói. Cố Đình Cảnh nghe xong. Bỗng nhiên nói. Ngài hiện giờ cảnh giới. Không phải tạp ở linh đan cảnh đại viên mãn sao? Có phải hay không dùng này cái trái cây? Thực mau là có thể tiến giai linh anh cảnh. Quảng cáo. Cách chương.